tứ chúng giảng sanh thứ ba, A Ba Nhỏ, chư Sư Tăng, Một La Mã Trí Lễ. Trí Lễ đại sư họ Kim tự Ước Ngôn, người Minh Châu, phụ mẫu lễ Phật cầu tự mơ thấy thần tăng trao cho một đồng tử và nói rằng đây là Phật tử dạy. Không bao lâu đại sư được sanh. Năm lên bảy mẹ mất, đại sư ngày đêm kêu khóc thưa với cha xin xuất gia. Thế độ nơi Hồng Tuyển đại sư tại chùa Hưng Quốc ở Thái Bình. Tuổi trưởng thành, đại sư đến học Thiên Thai giáo quán ở Nghĩa Thông Pháp Sư ở chùa Bửu Dân. Tông chỉ viên đốt một phen truyền dạy là đại sư liễu đạt cả. Ít lâu sau, đại sư trụ báo ân diện giảng Thiên Thai giáo quán, tăng chúng theo học rất đông. Minh Châu bị hạn, đại sư hiệp cùng Từ Dân Sám chủ tu Quang Minh Sám. Đại sư ước ba ngày mà không mưa sẽ tự đốt một cánh tay. Đến ngày thứ ba trời mưa to. Năm Tường Phù thứ ba Triều Tống, đại sư trùng kiến báo ân diện, triều đình phụng hiệu Diên Khánh Tự. Năm thứ sáu đại sư lập đạo tràng niệm Phật truyền giới. Đại sư có làm bài văn để khuyến tấn đại chúng: nguyện về một niệm bổn dung, chư pháp vô ngại, bị quân tập đã khác, tất thọ báo không đồng. Cho nên hễ thuận tánh mà tu, thời hiển chư Phật tịnh độ, còn theo tình tạo nghiệp, thời chịu khổ trong luân hồi. Vì thế ở Ta Bà mà tu giải thoát rất khó, đọa lạc phần nhiều. Kinh nói: được thân người như đất dính móng tay, đọa tam đồ như cõi đại địa. Chờ đến thánh hạnh đầy đủ mới khỏi thọ sanh nơi ác đạo. Đó là do vì ở cõi uế trược này trần cảnh thô cường, phiền não hãy hừng, nên tự lực cầu giải thoát khó có người được. Nếu được sanh về tịnh độ cực lạc, thời cảnh giới trang nghiêm, thân tâm thanh tịnh, thẳng một mực lên quả Phật, chẳng còn sa đọa. Như kinh dạy, còn không có danh từ ác đạo, huống là có sự thật. Kinh lại nói, chúng sanh sanh về cực lạc đều là bậc A Bệ Bạc Trí. Nếu ai muốn sanh về cõi tịnh đó, thời phải xưng niệm hồng danh của A Di Đà Phật, tu hạnh từ của A Di Đà Phật, tất được nguyện lực của Phật nhiếp thủ. Khi xả thân này quyết định giảng sanh, rõ như trong kinh đã dạy, thiệt chẳng phải tôi tự đặt điều, nay kết muôn người để làm một hội tâm tâm chuyên niệm. Ngày ngày nguyện sanh, mỗi năm đều tiết trọng xuân, đồng hợp một chỗ, đồng cúng dường Phật, đồng nghe pháp âm, hợp cả dạng tâm làm thành nhất trí, cho tịnh nghiệp chóng thành, thệ được giảng sanh. Huống lại thân mạng ngũ trược khác nào ngọn đèn trước gió, một hơi thở chẳng trở lại thời ác đạo hiện tiền, đâu đặng chần chờ mà không nghĩ đến quả báo ở ngày mai. Phải thể theo lời Phật đã dạy, chớ nên tùy tục tình, kiếp dứt bạc phan duyên siêng gắng niệm Phật. Từ đó trở đi cứ đến rằm tháng hai là ngày đại hội thường năm. Đại sư từng cùng 10 sư tăng tu Pháp Hoa Sám 3 năm, kỳ mãn hạn sẽ đốt thân cúng dường kinh Pháp Hoa để cầu sanh tịnh độ. Sau vì đại chúng cực lực ngăn trở nên thôi. Đại sư lại cùng 10 sư tăng tu Đại Bi Sám 3 năm, đốt 3 ngón tay cúng Phật. Nhà vua biết được hạnh đức của đại sư, bèn phụng hiệu là Pháp Chí và có lời khuyên nên trụ thế truyền đạo. Đại sư thấy chư tổ xiển dương tịnh độ phần nhiều luận về sự tướng, ít dạy đến quán môn, nên đại sư y cứ nơi bộ Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ của Tổ Trí Giả mà soạn thành bộ Diệu Tông Sao. Dưới đây là lược đoạn thích đề của bộ ấy. Quán là 16 quán thuộc năng quán trí, Vô Lượng Thọ Phật là cương yếu của sở quán cảnh, nhiếp cả 15 cảnh. Năng quán đều là nhất tâm tam quán, sở quán đều là nhất cảnh tam đế. Tỳ lô giá na khắp tất cả chỗ, tất cả pháp đều là Phật pháp. Phật là tánh đức của chúng sanh, phi tự phi tha phi nhân phi quả, chính là thể duyên thường đại giác. Nên trong luận khởi tính nói, giác nghĩa là nói tâm thể ly niệm. Ly niệm tướng thường khắp hư không giới, không đâu chẳng khắp. Pháp giới nhất tướng chính là Như Lai thường trụ pháp thân. Y cứ pháp thân này mà gọi là bổn giác. Cho nên biết rằng thể của Phật quả viên minh là tánh đức bổn cụ của phàm phu chúng ta. Vì thế nên tất cả kinh giáo luận về hành pháp đều là hiển bày giác thể này. Cho nên bốn môn tam muội đồng gọi là niệm Phật. Dầu đồng là niệm Phật mà chính là hiển Phật thể. Riêng về 16 quán môn này cùng với bát chu tam muội, thời gá nơi cảnh y báo và chánh báo của cực lạc thế giới, dùng quán trí vi diệu chuyên ở nơi Đức Phật A Di Đà mà hiển thể chân thật. Dầu gá vào cảnh tịnh độ mà nên biết rằng y báo và chánh báo ấy đồng ở nơi nhất tâm. Tâm tánh trùng khắp, không pháp nào là không tạo, không pháp gì là không đủ. Nếu có một mảy ở ngoài tâm, thời chẳng gọi là đại thừa quán gì. Ở đoạn trước nói tâm tánh đủ tất cả pháp, tạo khắp tất cả. Thiệt xa thời vốn không năng không sở, tức tâm là pháp, tức pháp là tâm, nhân duyên năng tạo, cùng pháp sở tạo. Mỗi mỗi thải đều là tâm tánh. Cho nên hay quán tưởng hoặc y báo cực lạc hay chánh báo Di Đà, bèn là pháp giới tâm quán, lấy pháp giới cảnh sanh nơi pháp giới y báo sát tâm. Đây thời gọi là duy y, duy chánh, duy sắc, duy tâm, duy quán, duy cảnh. Cho nên giải chữ quán thời dùng nhất tâm tam quán, giải vô lượng thọ thời dùng nhất thể tam thân. Thể tông lực dụng về nghĩa đều là viên. Phán giáo thuộc đốn. Xin nói với người tu hành, quán pháp dù là tham diệu, nhưng vốn là để lợi ích cho hàng sơ tâm. Nếu có thể tấn tu lo gì không thành. Túng sử chưa được nhập phẩm, nhưng làm nhân cũng mạnh. Sanh về tịnh độ đặng dự đại hội, bèn thấy y báo cùng chánh báo di diệu bất tư nghị, mau chứng quả thánh, độ sanh rất rộng. Huống chi hiện tại đây trần cảnh thô cường, thiệt là chốn nguy hiểm. Nên phải ngoài thời tu sự sám, trong thời chuyên lý quán, đồng thời thực hành cả chánh hạnh và trợ hạnh, lại thêm phát nguyện tha thiết, lập tiểu ước để tự kiềm chế, quyết định ở nơi tịnh độ mau chứng quả vô sanh. Nay giải quán môn ý nghĩa như thế. Ngoài ra các bộ luật sớ khác của đại sư soạn thuật đều chỉ quy tịnh độ cả. Nhân ngày lễ Phật đản, đại sư lập hội phóng sanh, nhóm chúng tác pháp thả những chim cá. Nhà đương cuộc tâu việc ấy lên vua, triều đình truyền chỉ cho quan khu mật Lưu Quân soạn bài văn khắc vào bia đá dựng trong chùa. Năm Thiên Khánh thứ 6, đại sư sắp nhập diệt, bèn lập đàn quang minh sám 7 ngày. Sám đến ngày thứ 5, đại sư ngồi kiết già họp chúng thuyết pháp xong, dục tự sướng to A-di-đà Phật vài trăm câu, rồi yên lặng mà viên tịch, thọ 69 tuổi. Để khánh trần 7 ngày, móng và tóc ra dài thêm. Lúc trà tỳ cái lưỡi không cháy, đỏ hồng như cánh sen. Trích ở bộ Tứ Minh Giáo Hạnh Lực, Quán Kinh Sớ Sao Phật Tổ Thống Kỵ. Hai La Mã Huệ Mạng. Huệ Mạng pháp sư họ Quách, người Thái Nguyên. Sau khi xuất gia, ngài chuyên tu Phương Đẳng Sám và Phổ Hiền Sám. Ngài theo thọ giáo với Ấn Quang Thiền Sư và Tiên Lộ Thiền Sư. Về sau ngài đến Tiên Thành Sơn. Núi này trước đây có đạo sĩ Mạnh Thọ kính mộ Phật giáo, muốn cúng quán diện của mình để sửa làm chùa tháp. Khi Huệ Mạng pháp sư sắp đến núi, ông Mạnh Thọ mơ màng thấy chư thần nghiêm vệ bên cạnh diện. Ông chợt tỉnh thì pháp sư đến cửa. Ông liền cúng quán diện ấy sửa làm chùa Thiện Quang. Đại chúng lần lượt hội về. Không bao lâu pháp sư trở lại Cố Lâm, rồi cùng bạn đồng chí là Pháp Âm Thiền Sư đồng đến chùa Quả Nguyện ở Trường Sa, chỗ cũ của Huệ Năng Thiền Sư mà tu học thiền định. Ít lâu sau lại dắt nhau trở về Tiên Thành Sơn. 5 năm sau, hai người tự biết trước ngày giờ, dắt tay nhau cùng đi đến rừng Tòng, ngó nhau mà cười rằng: có thể trọn ở nơi đây. Thị giả nghe nói thế nhưng chưa hiểu. Không đầy tuần nhật, hai người đồng thời nhuốm bệnh. Nhà Chu, năm Thiên Hòa thứ 3, ngày mùng 5 tháng 11, Huệ Mạng pháp sư ngồi kiết già xoay mặt về hướng Tây mà niệm Phật. Đại chúng đồng thấy Phật A-di-đà hiện đến, pháp sư liền chắp tay mà tịch, có tiếng sướng, thiện tai. Hương thơm ngào ngạt cả chùa, tiếng thi nhạc vang dậy cả hư không. Ngày 17 tháng ấy, Pháp Âm Thiền Sư cũng đoan tọa xoay mặt về hướng Tây, niệm Phật mà tịch. Phật hiện hương thơm thiên nhạc vân vân, đồng như lúc Huệ Mạng pháp sư Viên Tịch và đồng 38 tuổi. Đại chúng xây tháp 2 ngày ở rừng Tòng, trích ở bộ Tục Cao Tăng truyện. Ba La Mã Tăng Tạng. Tăng Tạng hòa thượng người Tây Hà, xuất gia từ thuở bé, ngài hạ mình thờ người, cung kính tất cả không từ lao khổ. Thấy y cũ của các sư, ngài bèn lén đem giặt và nhiếp giá giùm, thường cởi áo ngồi trong cỏ, thí máu cho mũi mòng. Mỗi ngày niệm Phật vô số, tinh tấn không bê trễ. Đến lúc lâm chung, chư thiên từ cõi thấp đến cõi cao, trước sau đến trước, hòa thượng đều khước từ. Yên lặng giây lát, hòa thượng bảo đại chúng rằng: vừa rồi tôi qua Tịnh Độ, thấy chư thượng thiện nhân rải qua trên hư không. Dứt lời, hòa thượng chắp tay niệm Phật mà tịch, trích ở bộ Tống Cao Tăng truyện. Bốn La Mã Đạo Kiệt. Đạo Kiệt pháp sư họ Dương người Hà Đông, năm 20 tuổi xuất gia thọ Cụ Túc, kế qua Thanh Châu nghe Hà Ký Luận sư giảng Thành Thật Luận. Sau khi luận sư tịch, ngài đi các nơi tham học tạng luận và từng khai giảng ở nhiều nơi. Một hôm ngài tự xét luống đeo theo ngôn thuyết, tâm tánh mê mờ, đến như chánh huệ không nhờ chánh định thời không phát. Ngài bèn thôi giảng qua học thiền với Chân Huệ thiền sư ở Ma Cốc. Ngài thâm nhập duyên khởi, thiền sư khen là lợi căn. Ngài bẩm tánh ít nói, thiểu dục, không quan tâm đến cảnh khổ cũng như cảnh vui. Về sau ngài làm tăng chủ chùa Thê Nham. Năm Trịnh Quán Nguyên Niên, ngày 28 tháng 7, ngài nhuốm bệnh nhẹ, đình giảng mà tịch. Cả chùa đồng nghe mùi hương lạ và thiên nhạc. Cũng chính ngày này, hai người con gái ông Phan Xước, một cư sĩ bạn của pháp sư, đồng mơ thấy ông Xước ngồi tòa sen trên hư không, bảo rằng: cha đã giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nay đến rước Đạo Kiệt pháp sư. Rồi ông bay thẳng về phía chùa Thê Nham. Lúc pháp sư tịch, đại chúng thấy ông Xước hiện thân đứng trên không. Trích ở bộ Tục Cao Tăng truyện. Năm La Mã Thần Tố. Thần Tố luận sư họ Dương người Hà Đông, pháp hữu của Đạo Kiệt pháp sư. Lúc Đạo Kiệt pháp sư đình giảng đi học thiền thì luận sư giảng thế. Năm Trinh Quán thứ hai, luận sư làm tăng chủ ở Thê Nham. Tất cả công hạnh tự hành quá tha, luận sư đều hồi hướng trang nghiêm Cực Lạc Tịnh Độ. Năm Trinh Quán thứ 17, ngày 23 tháng 2, luận sư họp đại chúng để từ biệt, rồi đoan tọa bảo đại chúng đọc kinh Quan Âm hai biến. Luận sư chắp tay chăm chỉ nghe, rồi tự niệm sáu câu Nam Mô A Di Đà Phật. Luận sư lại bảo trong chúng một người sướng, còn bao nhiêu thời hòa theo. Như vậy mãi đến tối, luận sư vẫn nghiêm nhiên ngồi ngay thẳng. Chúng đến gần xem kỹ, thì ra ngài đã đi từ nào rồi. Đêm ấy, Trí Khoan pháp sư ở chùa Nhân Thọ đương lúc tịnh tọa, thấy luận sư đến cáo biệt, còn dặn gắn hộ trì chánh pháp để báo ân Phật. Sáng ngày pháp sư mới được tin Thần Tố luận sư đã viên tịch hồi chiều qua. Trích ở bộ Tục Cao Tăng truyện. Sáu La Mã Minh Chiêm. Minh Chiêm đại sư họ Đỗ người Hàng Châu. Thuở trẻ, ngài có chí xuất thế, bỏ khoa cử xuất gia tại chùa Ứng Giác ở Phi Long Sơn. Triều Tùy, ngài ở kinh sư thường chủ nhiều pháp tòa. Có được của thí riêng, ngài cúng dường cho chư tăng và thơ tả các kinh luận đại thừa. Ít lâu sau, ngài dầu ẩn tại chùa Trí Cự trong núi Thái Ất. Tuổi già, ngài khát chí cực lạc. Có người chê ngài là muộn, ngài bảo: thập niệm công thành, còn được thấy Phật thay, tôi nào có lo gì muộn. Đầu niên hiệu Trinh Quán, dân chiếu vào nội điện, ngồi ngự sàn sau khi thọ trai xong. Đại sư giảng rộng về thuật trị nước của bậc minh quân, dùng lòng từ hộ sanh làm gốc. Nhà vua bằng lòng lắm, liền hạ chiếu truyền khắp cả nước. Mỗi năm trong 3 tháng lớn, mỗi tháng trong 6 ngày trai, nghiêm cấm giết thịt và truyền dựng lập nhiều chùa ở các nơi. Tháng 10 năm Trinh Quán thứ hai, đại sư nhuốm bệnh, tự biết trước ngày giờ, bèn đến chùa Hưng Thiện ở kinh thiết trai để từ biệt đại chúng. Lúc đó các quan phụ tướng như Phòng Quyền Linh, Đỗ Như Hồi đều có dự trai. Liền trong ngày đó, đại sư trở về chùa Trí Cự, ngày đêm tưởng niệm Tây Phương chuyên cần chẳng hở. ngày 27 tháng 10, đại sư bỗng gọi thị giả mà bảo: Phật đã đến. Giây lát lại nói: Hai vị Bồ Tát cũng đến. Tôi ở nơi quán kinh thành tựu pháp quán thứ 12. Nay Phật và Bồ Tát đến rước tôi về tịnh độ. Nói xong, đại sư chắp tay vui vẻ mà tịch thọ 70 tuổi. Trích ở bộ Tục Cao Tăng truyện Phật Tổ Thống Kỷ. Bảy La Mã Khắc Cần. Sư Khắc Cần họ Trương, người Hồ Nam, từ bé tánh khờ khạo, năm 20 ngoài tuổi, sư xuất gia tại am Hồng Thế ở Thiện Quá, rồi thọ cụ túc giới ở Lộc Sơn. Sư không biết chữ, học mấy thời khóa tụng ngót 5 năm mới thuộc. Sau đó trọn 10 năm, sư đi khắp Ngũ Nhạc, Tứ Sơn và các đại tòng lâm để tham học, nhưng rốt cuộc không thông hiểu một mấy gì, vẫn khờ khạo như cũ. Đến năm 60 tuổi, sư nghe Minh Quả Pháp Sư giảng về công đức của pháp môn trì danh niệm Phật: Quý tại nhất tâm bất loạn, nếu tán loạn nên chăm chú nghe kỹ tiếng niệm, thời tạp niệm sẽ tự trừ, vọng tưởng sẽ tự diệt, tâm sẽ đặng thanh tịnh, vân vân. Từ đó sư mới được biết pháp môn niệm Phật, bèn chuyên tu. 6 năm thời tánh cũ của sư đều mất, tâm hằng tự tại minh mẫn. Lúc rảnh sư thường bảo người rằng: Tu hành quý tại nhất tâm bất loạn, nghiệp chướng của tôi do niệm Phật mà tiêu sạch. Mấy năm gần đây chẳng những không phiền não mà thân tâm đều được khinh an. Một hôm sư cho người đi mời sư huynh Hàm An. Qua ngày kế, Hàm An đến sư vừa thấy liền cười nói: Khắc Cần này xin cáo từ sư huynh. Hàm An hỏi: Tính đi đâu? Sư đáp: Đi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hàm An bảo: Nói khùng phải không? Sư nói: Từ 6 năm gần đây, tâm tôi không loạn động, niệm A Di Đà, câu rõ ràng, mục kích tịnh độ, tự biết ngày giờ quyết định giảng sanh, chẳng phải khi dối dậy. Sư liền đem tất cả công sự trong am giao phó cho Hàm An, rồi lại bảo: Giờ ngọ ngày mai tôi sẽ từ biệt sư huynh, anh em già với nhau tất phải lo cho nhau. Sư huynh nên gắng chuyên tu pháp môn niệm Phật để chuẩn bị tư lương tịnh độ. Chiều hôm ấy sư ngồi một mình niệm Phật không nói chuyện. Sáng hôm sau, sư tắm gội thay y phục, thắp hương lễ Phật, tạ tổ xong, sư vẫn còn tịnh thất ngồi niệm Phật. Đến giờ ngọ, sư mới chậm rãi đi vào ngồi kiết già trong khánh, tay cầm chuỗi yên lặng niệm Phật. Mãi đến 2 giờ sau, Hàm An thấy đã lâu mà không thấy sư động tịnh, bèn lại gần thăm xem, thì ra sư đã tịch rồi. Chừng đó mới cả kinh mà tin thật, và đồng thời cùng với các sư phổ ấm dân dân đều nghe mùi hương lạ. Lúc đó là ngày mùng 5 tháng 7 năm Tân Sửu, triều vua Quang Tự nhà Thanh. Bây giờ nhằm tiết trời nóng nực, đình khánh 7 ngày mà thi hài vẫn không sình nứt. Những người mục kích đều khen là lạ ít có. Trích ở tập Cận Đại Giảng Sanh truyện. Tám La Mã Tri Quyền. Tri Quyền đại sư họ Trần, tự Hậu Giác, người Mi Châu. Năm 07, đại sư nghe giảng kinh Đại Niết Bàn tại chùa Ninh Chi, liền thông thuộc như từng đã học nhuần từ trước. Đêm ấy, đại sư mơ thấy tay Phật xoa đầu mình. Năm 11 tuổi xuất gia, phàm được học đến bộ kinh bộ sớ nào, đại sư đều thông đạt cả. Năm 13 tuổi, đại sư lên pháp tòa giảng diễn, các hàng tăng và tục đều kính phục. Triều vua Ý Tông nhà Đường phụng hiệu Ngộ Đạt Quốc Sư, ban tòa trầm hương. Không bao lâu, trên gối của đại sư mọc ghẻ, mặt người đau nhức lắm, không thuốc gì trị được. Mấy năm về trước, đại sư từng tận tâm săn sóc một ông tăng có bệnh nặng. Lúc từ giả đi nơi khác, ông tăng ấy dặn đại sư nếu sau này có nạn khổ nơi thân, thời nên đến tìm ông tại núi Cửu Lũng ở đất Thục. Bấy giờ đại sư nhớ lại lời dặn ấy và tìm gặp ông tăng tại núi Cửu Lũng. Ông tăng cho một đồng tử dắt đại sư đến một lạch suối để rửa ghẻ. Khi sắp sửa rửa, một ghẻ mặt người bỗng lên tiếng bảo khoan rửa và nói rằng: Ông từng đọc khắp các kinh sử, chắc ông biết việc Diên Án giết Triều Thố thời nhà Hán chứ? Ông chính là Diên Án, còn ta là Triều Thố. Ta đời đời theo sát bên ông để báo quán, song vì ông luôn 10 đời làm cao tăng giới hạnh tinh nghiêm nên hại không được. Mấy lúc gần đây, ông được nhà vua và mọi người kính trọng, vinh hiển thái quá, nên ta mới có dịp mà làm khổ ông. Hôm nay nhờ Ca Nhã Ca Tôn giả dùng nước tam muội rửa ta, ta không theo làm hại ông nữa. Đại sư khoát nước rửa ghẻ, ghẻ liền lành. Từ ngày ấy đại sư tự răn trách tâm niệm danh dị của mình, làm văn thủy sám trừ tội chướng, tinh nghiêm giới luật, thiểu dục tri túc. Đại sư tự xét ở ta bà khó thành nhẫn lực, nên ngày đêm sáu thời tinh tấn hành đạo cầu sanh cực lạc. Một hôm bỗng nghe trên không có tiếng sướng to rằng: "Chắc đặng giảng sanh tịnh độ." Đại sư liền hỏi là tiếng ai đó. Trên không đáp: "Phật đây." Một bữa khác đại sư lại thấy một vị Bồ Tát giáng lâm, cặn kẽ khuyên nhắc. Giờ lâm chung đại sư dặn đem thay mình bỏ nơi bãi biển để thí cho chim cá. Đại sư lại bảo mọi người: "Từ lâu tôi mong được về Tây Phương tịnh độ, bây giờ chính là lúc được mãn nguyện." Dứt lời đại sư xoay mặt về hướng Tây mà tịch, thọ 73 tuổi. Trích ở các bộ Tống Cao Tăng truyện, Thần Tăng truyện. Chính La Mã tự giác. Tự giác đại sư người Bắc Lăng, thuở nhỏ xuất gia tại chùa Khai Nguyên. Về sau đại sư qua học kinh Luật Luận ở chùa Thiên Pháp. Cần mẫn trọn 9 năm thông suốt cả Tam Tạng, đại sư qua ở núi Trùng Lâm tu khổ hạnh, mỗi ngày chỉ ăn một bữa rau trái sơ sài. Gặp năm đại hạn, quan tiết độ sứ ở Hàng Dương nghe đạo hạnh của đại sư bèn đích thân vào núi thỉnh đại sư cầu mưa. Đại sư chí thành cầu Long Thần, mưa liền xối xuống. Từ lâu đại sư có ý muốn đúc tượng Quan Thế Âm. Sau ngày cầu mưa, thí chủ các nơi họp công của đến đúc tượng Quan Thế Âm bằng đồng, cao 49 thước, tướng hảo uy nghiêm. Qua năm sau chùa điện cũng lạc thành. Đại sư bèn ở trước bửu điện lập thệ nguyện sớm giảng sanh cực lạc. Canh ba đêm ấy, thoạt có hai đường kim quang chiếu đến, Đức A Di Đà Phật từ trong ánh sáng vàng bước xuống, Quan Thế Âm Bồ Tát theo hầu bên tả, Đại Thế Chí Bồ Tát theo hầu bên hữu. Đức Phật đưa cánh tay vàng xoa đầu đại sư mà bảo rằng: "Dình chí nguyện chớ có đổi, độ người làm trước, đài sen nơi ao báu, ông sẽ được thác sanh." Năm Trinh Nguyên thứ hai, nhà Đường, đêm rằm tháng hai, thiên thần hiện nửa mình trên không cúi xuống nói với đại sư rằng: "Ngài đã gần đến kỳ về tịnh độ." Đại sư đưa tay lên tạ thần. Đến ngày 14 tháng 6, đại sư ngồi kiết già trước tượng Quan Thế Âm mà tịch. Từ khi đại sư viên tịch về sau, tượng Quan Thế Âm ấy thường hiện nhiều việc rất linh ứng. Trích ở bộ Tống Cao Tăng truyện, Phật Tổ Thống Kỷ. Mười La Mã Thiện Diệu. Thiện Diệu đại sư người Lâm Tuy từng vào trước Đại Tạng Kinh chí thành rút lấy một tập nhằm quyển Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Từ đó trở đi, đại sư chuyên tâm niệm Phật, tu thập lục diệu quán. Đến khi qua Lô Sơn, được thấy di tích của Huệ Diễn đại sư, chí nguyện của Ngài càng thêm tha thiết. Ít lâu sau, đại sư dò ẩn ở núi Trung Nam tu Bát Chu Tam Muội vài năm. Cảm Bửu Lâm Bửu trì luôn hiện trước mặt. Rồi đại sư qua Tấn Dương học Vô Lượng Thọ Kinh nơi đạo xước Thiền Sư. Thường khi đại sư nhập định 7 ngày mới xuất, đại xước Thiền Sư thỉnh xem chỗ sanh của mình. Đại sư bảo rằng: "Thiền Sư phải sám hối 3 tội mới được giảng sanh." Thiền Sư từng để tượng Phật bên cửa sổ, còn mình thời tự ở giữa nhà. Đây là tội thứ nhất, phải đối Phật mà sám hối. Sư lại thường sai khiến người xuất gia. Đây là tội thứ hai, phải đối chư tăng sám hối. Lại vì xây dựng nhà cửa làm tổn hại nhiều côn trùng. Đây là tội thứ ba, phải đối tất cả chúng sanh mà sám hối. Xước Thiền Sư nghe xong, bèn tự xét nhớ kỹ lại những lỗi của mình, rồi chí tâm sám hối. Ít lâu sau, một hôm xuất định, đại sư bảo xước Thiền Sư rằng: "Sư đã sạch tội, ngày sau bao giờ có bạch quang chiếu đến, đó là triệu chứng giảng sanh." Đại sư đến kinh sư giáo hóa, người quy hướng rất đông. Một ngày nọ nhóm bệnh nhẹ, đại sư kiết thất chuyên rồng hành đạo, rồi vui vẻ niệm Phật mà tịch. Mọi người đồng nghe thiên nhạc dị hương từ thất của đại sư lần đi thẳng về hướng Tây. trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. 11 La Mã Đại Hạnh. Đại Hạnh Pháp Sư người Tế Châu học Thiên Tha Giáo Quán rồi vào núi Thái Sơn, bệnh cỏ che thân, lượm trái đỡ dạ, tu Pháp Hoa Tam Muội cảm đức Phổ Hiền hiện thân. Một hôm Ngài tự than rằng: mạng người vô thường, giờ chết không lâu, ta sẽ đi về đâu? Pháp Sư vào rước Đại Tạng Kinh chí thành cầu nguyện, rút nhầm bổn kinh Di Đà. Bắt đầu ngày ấy Pháp Sư liền chuyên tâm niệm Phật. 21 ngày sau, đương lúc giữa đêm, bỗng tâm nhãn rỗng sáng, thấy cõi đất lưu ly, lại thấy Đức A-di-đà Phật và hai vị Bồ Tát hiện thân đứng trên không. Từ đó đạo hạnh của Pháp Sư mỗi ngày mỗi truyền rộng. Vua Hy Tông phụng hiệu là Thường Tinh Tấn Bồ Tát. Qua năm sau, cõi lưu ly lại hiện. Pháp Sư bảo đại chúng rằng: hôm nay bửu địa lại hiện, đã tới ngày tôi về Cực Lạc. Và trong ngày ấy Pháp Sư xoay mặt về hướng Tây, chắp tay mà tịch. Trích ở bộ Tống Cao Tăng Truyện Phật Tổ Thống Kỷ. 12 La Mã Chí Thông. Chí Thông đại sư người Phụng Tường, khi mới xuất gia, Ngài gặp Tam Tạng Pháp Sư Phạ Nhật Ra truyền mật tông, bèn theo thọ giáo. Về sau Ngài đến Thiên Thai, khi xem xong tập Tịnh Độ Linh Thoại, Ngài phát nguyện cầu sanh Cực Lạc. Từ ngày đó trở đi, không bao giờ Ngài khạc nhổ về hướng Tây, không bao giờ ngồi xoay lưng về hướng Tây. Một hôm Ngài leo lên mỏm đá Chiêu Thú, tụng 48 điều nguyện cầu mau được sanh Cực Lạc thế giới, rồi gieo mình xuống. Thân Ngài rơi nhầm lùm cây, lá rậm nhánh mềm nên không hề gì. Ngài sửa y áo leo lên mỏm đá mà thệ rằng: đã phát đại nguyện, thân sống thừa này đáng nhàm, cuối mong thánh chúng đến tiếp dẫn tôi. Rồi Ngài lại nhảy xuống, thân nằm trên cỏ, giây lát tỉnh lại. Tăng chúng tìm gặp dìu về chùa. Không bao lâu, Ngài qua núi Pháp Hoa chuyên tu tịnh độ. Về sau một ngày nọ, thấy bạch hạc Khổng Tước đáp xuống cả đàn, lại thấy hoa sen búp nở trước mặt. Ngài nói: bạch hạc và Khổng Tước là cảnh tịnh độ, hoa sen báo là chỗ thác sanh, giờ đã đến. Đại sư nghiêm chỉnh oai nghi lễ Phật mà tịch. Khi trà tỳ, mây tốt năm màu che trùm trên ngọn lửa, và xá lợi hiện đầy thân. Trích ở bộ Tống Cao Tăng Truyện Phật Tổ Thống Kỷ. 13 La Mã Đoan Phủ. Đoan Phủ đại sư người Thiên Thủy xuất gia nơi Đạo Ngộ Thiền Sư ở chùa Sùng Phước. Sau khi thọ cụ túc giới, đại sư đi cầu học luận tạng khắp các nơi, đồng thời nghiên cứu cả kinh và luận. Một đêm nọ, đại sư mơ thấy Thánh Tăng trao cho một bình lưu ly đựng đầy xá lợi bảo nuốt. Đại sư dâng lời nuốt hết xá lợi. Thánh Tăng nói: Tam Tạng đại giáo chứa cả trong bụng ông. Từ đó trở đi, đại sư được biện tài vô ngại, giảng kinh ở Thái Nguyên, thính giả hội đến như chợ. Cả ba triều vua nhà Đường, Đức Tông, Thuận Tông và Hiến Tông đều tôn Ngài làm bậc thầy. Trước sau đại sư giảng Niết Bàn Kinh và Duy Thức Luận hơn 160 hội. Mỗi ngày giờ rảnh, đại sư đọc tụng Đại Thừa Kinh cầu sanh tịnh độ, được cúng thí rất nhiều, kể hơn mấy mươi triệu lượng bạc. Đại sư đều chuyển cúng vào các công vụ sửa dựng chùa tháp, còn mình thời vẫn vừa lòng với một cái thất nhỏ đơn sơ cùng một chiếc giường hẹp thấp thôi. Năm Khai Thành Nguyên Niên, ngày 1 tháng 6, đại sư xoay mặt về hướng Tây, nằm nghiêng tay hữu mà tịch. Giờ đó mùi hương lại thơm ngát cả gần xa. Sau khi trà tỳ được hơn 300 hột xá lợi. Trích ở bộ Tục Cao Tăng Truyện. 14 La Mã Hùng Tuấn. Hùng Tuấn Pháp Sư họ Châu, người Thành Đô, giảng diễn giỏi nhưng không giới hạnh. Pháp Sư từng thôi tu đi lính rồi xuất gia làm tăng lại. Tự xét biết lỗi nên Pháp Sư thường niệm A-di-đà Phật cầu tiêu tội giảng sanh. Năm Đại Lịch nhà Đường, một hôm bỗng ngã ra chết, bị bắt dẫn đến Diêm Vương. Diêm Vương kể tội phá trai phạm giới vân vân, rồi truyền quỷ dữ giải vào địa ngục. Pháp Sư liền tiếng kêu rằng: trong Quán Kinh có nói, người phạm tất cả điều ác, nhẫn đến tội ngũ nghịch, đến lúc lâm chung chí thành niệm Phật, trong 10 niệm, mỗi niệm diệt vô lượng tội, liền được giảng sanh. Hùng Tuấn này dầu có tội nhưng chưa phạm đến ngũ nghịch, mà lại đã có lòng ăn năn niệm Phật vô số. tôi dù có bị đọa vào địa ngục cũng không ân hận gì, nhưng có lẽ nào lời Phật thành giọng ngữ. Diêm Vương bảo cho về, nhân đó pháp sư được sống lại, bèn vào ở Tây Sơn, ngày đêm chuyên chí niệm Phật. 4 năm sau, một hôm pháp sư họp đại chúng lại để từ biệt và dặn rằng: xin nói với những thân hữu của tôi ở dưới thành rằng Hùng Tuấn nhờ chuyên tâm niệm Phật mà được giảng sanh, chứ không phải là kẻ tội lọt lưới. Dặn xong, pháp sư đoan tọa vui vẻ mà tịch. Trích ở bộ Tục Cao Tăng Truyện Phật Tổ Thống Kỷ. 15 La Mã Duy Cung. Sư Duy Cung người Kinh Châu, thân xuất gia mà thích rượu thịt và bài bạc. Lúc rảnh thời sư tụng kinh niệm Phật cầu sanh cực lạc. Sư Linh Quy, một ông tăng ở cùng chùa, với sư Duy Cung là bạn đồng chí đồng hạnh, vì thế nên người lân cận có tặng hai sư một bài kệ để khuyên răn: Linh Quy phạm giới hạnh, Duy Cung noi dấu bạn, địa ngục ngàn muôn tầng, chớ trách xô đầu vào. Sư Duy Cung nói: tôi thiệt có tội đành vậy, nhưng mong nhờ Phật lực thập niệm giảng sanh, đâu có lẽ lại bị đọa vào ác đạo ư? Một hôm sư Duy Cung nằm bệnh, sư Linh Quy có công vụ phải đi, dọc đường gặp hai người trai trẻ tướng tốt, tay cầm nhạc khí. Sư Linh Quy hỏi là đi đâu, hai người đáp là từ phương Tây đi rước cung Thượng Nhân. Một người thò tay vào bọc lấy ra một hoa sen búp bằng nắm tay, cánh hoa tỏa ánh sáng đẹp lạ, rồi hai người đi thẳng về phía chùa. Qua ngày sau, sư Linh Quy về chùa thời mới hay sư Duy Cung đã từ trần vào giờ gặp hai người trai trẻ hôm qua. Từ đó sư Linh Quy ăn năn chừa lỗi giới hạnh tinh nghiêm, ít lâu sau nổi tiếng là một vị tăng chân tu thiệt đức. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ.